đạt tới 7 mạch chân khí, thành công tiến vào hàng ngũ cao giai chân khí cảnh. Tuyên bàn tử lựa chọn là bảo vệ vị trí, cũng chính là tứ phẩm chư hầu, chấp hành tứ phẩm nhiệm vụ. 7 mạch chân khí, ở trong hàng ngũ tứ phẩm nhiệm vụ, coi như là đủ rồi. Lần trước Hồ Khâu Nhạc đột phá 8 mạch chân khí, lần này không có lại đột phá, bất quá cũng đã định vị đến chân khí yếu huyệt thứ 9, cách đột phá 9 mạch chân khí cũng không xa. Trần ca, lúc này đây, đa tạ ngươi rồi. Trong mắt Hồ Khâu Nhạc, bắn ra vẻ cảm kích nồng đậm. Lần này hắn khiêu chiến là nhị phẩm chư hầu. Hai nhị phẩm nhiệm vụ trước đều thuận lợi hoàn thành. Nhiệm vụ thứ ba này, nếu như thuận lợi hoàn thành, gia tộc của hắn sẽ tấn thăng làm nhị phẩm chư hầu. Cố gắng, cẩn thận. Giang Trần từng cái khuyên bảo. Nhóm chư hầu truyền nhân, top 5 top 3 tụ cùng một chỗ. Hiển nhiên, nhiệm vụ cuối cùng sắp tới, trong lòng rất nhiều người vẫn có chút khẩn trương. Lẫn nhau đứng chung một chỗ, coi như là một loại ôm đoàn sưởi ấm trên tâm lý. Hôm nay Câu Ngọc công chúa tựa hồ tận lực ăn mặc một phen, không có mặc giáp da khiêu gợi, mà bận một bộ cung trang đoan trang, càng nhiều vài phần khí độ vương thất quý tộc. Nên nói, bổn cung đều đã nói qua. Ta tuyên bố, nhiệm vụ thứ ba chính thức bắt đầu. Theo như chư hầu bài vị trước mắt, từ sau đến trước, từng bước tiến vào sơn cốc. Mỗi cách nửa khắc, tiến vào một người. An bài như vậy, hiển nhiên là tránh cho chư hầu tầm đó có ác tính cạnh tranh, ở trong sơn cốc bắt đầu ám toán đối thủ. Bài danh thấp, tương đối mà nói, thực lực sẽ thấp một ít, cho nên đi vào trước. Từ thấp đến cao, an bài thập phần hợp lý. Lục tục ngo ngoe, Tuyên Bàn Tử cùng Hồ Khâu Nhạc đều nhao nhao tiến vào. Giang Hãn Hầu ở trong chư hầu bài danh 14, đợi đến lúc hắn vào, so với phía trước đã muộn một giờ. Giang Trần, Vô Tận Địa Quật, Vô Cùng Vô Tận, ngươi phải cẩn thận. Tầng thứ nhất, tầng thứ hai không gian, có thể tự do hoạt động. Tầng thứ ba, phải tập trung toàn bộ tinh thần, bởi vì rất có thể xuất hiện vương cấp hung thú. Sức chiến đấu của nó, ít nhất có thể so với chân khí đại sư nhân loại. Tầng thứ tư trở lên, vạn lần không được vào. Nhớ kỹ, đó là cấm địa, đã từng có vô số thiên tài, tùy tiện tiến vào, không có một cái nào đi ra. Cho dù là linh đạo cường giả, tiến vào tầng thứ tư, đó cũng là lành ít dữ nhiều. Nhớ lấy, nhớ lấy. Câu Ngọc công chúa thưởng thức Giang Trần, cũng không che giấu chút nào, ở trước mặt mọi người dặn dò. Quan hệ của Giang Trần cùng Vương Thất hôm nay đã không phải là bí mật gì. Dù vậy, chứng kiến Giang Trần được Câu Ngọc công chúa đặc biệt chiếu cố, tâm lý cũng hơi có chút chua chua. Giang Trần gật gật đầu, thân hình điểm một cái, liền vào trong sơn cốc. Trong nháy mắt thân hình bắn vào sơn cốc, Giang Trần lập tức thi triển ra Thiên Mục Thần Đồng, thuận phong chi nhĩ phát huy tối đa. Ý muốn hại người không thể có, nhưng nên có tâm phòng bị người. Tuy những chư hầu truyền nhân đi vào trước kia, không có ai có thể uy hiếp được hắn, thế nhưng Giang Trần là người chuyển sinh, có hai đời kinh nghiệm, hiểu được lúc nào nên cẩn thận. Trong sơn cốc, cỏ cây rậm rạp, lộ ra phi thường tươi tốt, các loại đại thụ hai người không thể ôm hết nhiều vô số, ngăn trở ánh sáng vào sơn cốc, lộ ra thập phần tĩnh mịch. Giang Trần không vội không chậm, bắt đầu tìm kiếm cửa vào Vô Tận Địa Quật. Không bao lâu, liền ở một chỗ ngoài ba bốn dặm, tìm được một cửa vào nhỏ hẹp. Cửa vào quanh co, trên đường đi có rất nhiều chỗ rẽ. Giang Trần theo một đầu đạo, cũng không biết đi bao xa, chỉ cảm thấy ánh sáng càng ngày càng mờ, nhiệt độ càng ngày càng thấp. Đến cuối cùng, ánh sáng triệt để mất đi, thổ nhưỡng dưới chân cũng càng thêm ẩm ướt, Giang Trần ý thức được, bất chi bất giác, mình đã tiến vào Vô Tận Địa Quật rồi. Dọc theo con đường này có vô số ngã ba, tựa như mê cung. Hơn nữa, cửa vào vô số, hơn 100 chư hầu truyền nhân này, muốn cố ý mai phục người nào đó, thật đúng là không dễ dàng. Giang Trần đi vào lòng đất, cũng không vội chạy đi, mà quan sát một phen mọi nơi, xác định đã đến lòng đất, lúc này mới yên tâm. Đây có lẽ là tầng không gian thứ nhất a. Nếu là người bình thường đứng ở đây, nhất định sẽ như mù lòa, đưa tay không thấy được năm ngón. Đối với võ giả mà nói, nhãn lực tự nhiên so với người bình thường mạnh hơn rất nhiều. Mà Giang Trần tu luyện Thiên Mục Thần Đồng, nhãn lực so với võ giả đồng cấp, thì lại mạnh hơn rất nhiều lần. Hơn nữa thuận phong chi nhĩ cùng bàn thạch chi tâm, ở trong Vô Tận Địa Quật thí luyện, là rất có ưu thế. Chương 134 Vô Tận Địa Quật thí luyện 2. 100 khỏa thanh linh châu. Giang Trần thời khắc không quên nhiệm vụ của mình. A. Trong lúc đó, Giang Trần phảng phất nghe được ở chỗ sâu trong địa quật truyền đến một tiếng kêu thảm, thanh âm dồn dập mà thê lương. Bởi vì ở trong địa quật, các loại tiếng vang uốn lượn để cho người căn bản không cách nào phân biệt. Lúc này mới là tầng không gian thứ nhất, đã có người trúng chiêu. Trong lòng Giang Trần chấn động. Ngay lúc này, Giang Trần chỉ cảm thấy sau đầu có tiếng xé gió. Không tốt, có đánh lén. Giang Trần bên tai khẽ động, tay áo hất lên, phảng phất sau đầu sinh mắt, một thanh trọng vũ phi đao xẹt qua một đạo u mang. Ở trong hắc ám địa quật, như một cầu vồng xinh đẹp. Hưu,

Giang Trần lãnh khốc cười cười, hắn đã chán ghét loại trò chơi mèo vờn chuột này. Ngoại giới đã có nhiều suy đoán nhàm chán như vậy, Giang Trần dứt khoát không hề che giấu, không hề như trước kia lảng tránh đám người. Một ngày sau, Giang Trần cảm giác được nhiệt độ trong địa quật thấp hơn, đầm lầy lầy lội dưới chân cũng lộ ra nguy cơ trùng trùng. Xem ra, đây là tiến vào tầng không gian thứ ba. Giang Trần cũng trở nên cẩn thận. Trong đầm lầy, thỉnh thoảng sẽ toát ra một ít quái vật, có quái vật xúc tu, có thực vật tà ác, có ma trùng vệ giáp. Mặc dù là Giang Trần, tốc độ tiến lên cũng phải chậm lại. Bất quá, tiến vào tầng không gian thứ ba, số lượng thanh dực kiếm điểu kia, rõ ràng cho thấy gia tăng lên rất nhiều. Chỉ là, Giang Trần bỏ rất nhiều thời gian đi ứng đối các loại uy hiếp dưới đầm lầy, đối với săn giết thanh dực kiếm điểu, không khỏi sẽ chịu ảnh hưởng. 3 ngày đi qua, Giang Trần lại chém giết 23 đầu thanh dực kiếm điểu. Bởi như vậy, hắn lấy được thanh linh châu, liền có 57 khỏa. Mà thời gian, cũng đi qua 10 ngày. 10 ngày, gặt hái được 57 khỏa, so với trong tưởng tượng của ta muốn chậm một chút. Chỉ là kỳ quái, đoạn đường này tại sao không có một con ngân dực kiếm điểu? Giang Trần đối với săn giết thanh dực kiếm điểu đã có chút chán ghét. Phải biết rằng, một đầu ngân dực kiếm điểu, liền có một khỏa ngân linh châu. Đạt được một khỏa ngân linh châu, tương đương với 10 khỏa thanh linh châu. Hiện tại Giang Trần còn thiếu 43 khỏa thanh linh châu phải thu thập, nhưng nếu như đổi thành ngân linh châu, thì chỉ là 5 khỏa. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Xem, đó là Giang Trần, đúng vậy Giang Trần này rốt cục hiện thân. Sao hắn vẫn còn thu thập thanh dực kiếm điểu nói như vậy, người quấy rối hẳn không phải là hắn. Nếu như là hắn mà nói, có lẽ đã sớm thu thập đầy đủ. Giang Trần cố ý hiện thân, là hướng ngoại giới chứng minh điểm này, từ đó đem Long Gia huynh muội từ trong góc bước ra. Giang Trần huynh, Bạch Chiến Vân từ trong góc tối đi ra. Bạch huynh, hai người bọn họ cũng coi như không đánh nhau thì không quen biết. Giang Trần đối với Bạch Chiến Vân ngược lại không có ác cảm gì, ít nhất Bạch Chiến Vân này biết sai có thể thay đổi. Chương 136 luật rừng trong địa quật 1. Chắc hẳn ngươi cũng biết, trong vô tận địa quật có người quấy rối. Đem toàn bộ thanh dực kiếm điểu khu trục đến tầng không gian thứ 3, làm cho mọi người săn giết phi thường khó khăn. Hôm nay 10 ngày đi qua, phần lớn người cách mục tiêu hoàn thành còn kém rất nhiều. Không biết Giang Trần huynh thu hoạch như thế nào? Còn kém một nửa. Giang Trần cũng không giấu giếm cái gì. Nói như vậy, quấy rối không phải Giang Trần huynh. Ngươi cảm thấy ta có nhàm chán như vậy sao? Giang Trần ngữ khí đạm mạc. Có ít người, dã tâm bừng bừng, muốn thông qua khống chế thanh dực kiếm điểu, đến khống chế chư hầu lệnh sở hữu. Đây là thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Cái này, chẳng lẽ thật là Long Gia làm sao? Sắc mặt Bạch Chiến Vân có chút phát lạnh. Vừa nói như vậy, lập tức có người phát giác ra dị thường, kêu lên. Đúng vậy, các ngươi xem, chúng ta những người săn giết không đến thanh dực kiếm điểu này là ai? Những chư hầu truyền nhân cùng Long Đằng hầu phủ thân cận, các ngươi nhìn thấy qua không? Đúng vậy, thật đúng là một cái cũng không thấy. Long Gia này, quả nhiên đang thao túng trận đấu. Con mẹ nó, quá hèn hạ, quá vô sỉ rồi. Đây là thiên hạ của Đông Phương Vương quốc A. Bọn hắn làm như vậy, sẽ không sợ khiến cho nhiều người tức giận sao? Trong lúc nhất thời, những chư hầu truyền nhân này nhẫn nhịn lửa giận hồi lâu, đều phát tác. Việc này đã rất rõ ràng, cùng Long Đằng hầu lui tới không mật thiết, không có đầu nhập vào, trên cơ bản đều tay không, không có thu hoạch gì. Mà những chư hầu truyền nhân cùng Long Đằng hầu thân cận, hiện tại một cái đều nhìn không tới. Coi như là kẻ đần, cũng nhìn ra được, đây tuyệt đối là huynh muội Long Gia đang giở trò. Thế nhưng mà, bọn hắn bị ai phát hiện, tựa hồ ở trong quy tắc tiềm long hội thử, đối với loại sự tình này, cũng không có bất kỳ hạn chế. Hiện trường một mảnh tiếng mắng, chư hầu truyền nhân thất lạc, cũng là càng tụ càng nhiều. Mọi người yên lặng một chút, yên lặng một chút. Nơi này có Bạch Hổ hầu truyền nhân, còn có Huyền Vũ hầu truyền nhân. Đều là tứ đại chư hầu truyền nhân, là lĩnh tụ của tất cả đại chư hầu chúng ta. Long Gia thao túng trận đấu, chúng ta nhất định phải có một thuyết pháp, nếu không một tháng vừa đầy, chúng ta đi ra ngoài, không phải toàn bộ vứt bỏ chư hầu lệnh sao? Đúng, chúng ta phải đoàn kết lại. Không thể để cho bọn hắn muốn làm gì thì làm. Đúng vậy a, chúng ta không muốn kéo bè kết phái, thế nhưng đừng bức chúng ta tới tuyệt lộ a. Bạch Hổ hầu truyền nhân Bạch Chiến Vân, cùng Huyền Vũ hầu truyền nhân Dịch Thái Sơ, đều bị người đề cử ra. Chư vị, Bạch Mỗ ta tuy là tứ đại chư hầu truyền nhân, bất quá mọi người cũng nhìn ra được, tương lai cục diện vương quốc chư hầu, tất sẽ bởi vì một người mà thay đổi. Bạch Chiến Vân lớn tiếng nói, ánh mắt dừng lại ở trên người Giang Trần. Giang Trần huynh, Bạch Chiến Vân ta, chỉ phục một mình ngươi. Bạch Chiến Vân mấy lần ở trước mặt Giang Trần bị nhục, ngược lại đối với Giang Trần tâm phục khẩu phục. Giang Trần huynh, Dịch Thái Sơ ta cũng phục ngươi. Huyền Vũ hầu truyền nhân Dịch Thái Sơ cũng gật đầu. Giang Trần huynh, ngươi khiêu chiến nhất phẩm chư hầu, ở trong khảo hạch, lực áp Long Đằng hầu truyền nhân. Chúng ta cũng chịu phục. Mời ngươi chỉ điểm chúng ta vài câu a. Giang Trần người này, ăn mềm không ăn cứng. Chư vị, Giang Trần ta không phải người thích ra lệnh. Bất quá, ta phỏng đoán, Thanh Dực kiếm điều này, tất sẽ ở trong tầng không gian thứ ba. Long gia huynh muội thủ đoạn lại cao, bọn hắn cũng không dám đi tầng không gian thứ tư. Cho nên, không quản bọn hắn làm khỉ gió gì, chiến trường cuối cùng nhất định là ở tầng không gian thứ ba. Mọi người lựa chọn sách lược không sai. Lúc này, ta duy trì ý kiến của các ngươi, chính là ôm đoàn săn giết. Một mình hành động ở trong tầng không gian thứ ba, sẽ rất bị động. Giang Trần có thể nói là những thứ này. Giang Trần huynh, nói như vậy, chúng ta còn có hy vọng hoàn thành nhiệm vụ. Giang Trần cười nhạt một tiếng. Ta chỉ có thể nói, ôm đoàn, các ngươi đều có một đường hy vọng. Nếu như có tư tâm, vậy thì khó mà nói. Đúng, ôm đoàn. Ta muốn tổ đội, các ngươi ai nguyện ý cùng ta hỗn? Giang Trần huynh, ngươi nguyện ý theo chúng ta tổ đội sao? Nếu như các ngươi không muốn bị Long gia ghi hận, hoặc là không muốn gặp vạ lây, lựa chọn tốt nhất là rời xa ta. Giang Trần nói là tình hình thực tế, Long gia huynh muội làm nhiều động tác như vậy. Nếu như nói không có một điểm âm mưu nhằm vào hắn, Giang Trần là tuyệt đối không tin. Đương nhiên, một phương diện khác, Giang Trần ưa thích độc lai độc vãng, tự nhiên không muốn cùng những chư hầu truyền nhân này đồng hành. Nói xong những thứ này, hai chân Giang Trần khẽ động, thân hình liền biến mất ở trong bóng tối. Mặc kệ Long gia huynh muội chơi âm mưu gì, Giang Trần quyết định dùng bất biến ứng vạn biến. Trước tiên hoàn thành nhiệm vụ, lại lo lắng những thứ khác. Kế hoạch thỏa đáng, Giang Trần trực tiếp hướng tầng không gian thứ ba lao đi. Ước chừng xâm nhập 30-40 dặm, Giang Trần chợt dừng bước, mũi có chút co rúm vài cái. Một cỗ khí tức như có như không, làm cho Giang Trần bắt đến một tí cảm giác quen thuộc không hiểu. Cái khí tức gì nhỉ? Cẩn thận đi nghe, lại không thu hoạch được gì. Ngay lúc này, đồng tử của Giang Trần bỗng nhiên co rụt lại, Thiên Mục Thần Đồng đột nhiên bắn ra một đạo tinh quang, chỉ thấy trong mảnh thạch lâm phía trước, xẹt qua một đám kiếm điểu, dẫn đầu có 3-4 con, trên đầu đều tản ra ngân quang nhàn nhạt. Ngân Dực kiếm điểu. Giang Trần dứt bỏ những tạp niệm kia, cực hạn tăng tốc, hướng đám kiếm điểu kia bắn xuyên qua. Đây là từ khi hắn tiến vào Vô Tận Địa Quật đến nay, lần thứ nhất nhìn thấy kiếm điểu thành đàn. Bọn kiếm điểu này, ước chừng 4-50 con, đi đầu có 4 con ngân dực kiếm điểu. Vốn là hướng phương hướng khác bay, nhưng trong lúc đó lại quay đầu, ngược lại hướng bên Giang Trần bay tới. Ngay khi thân hình Giang Trần sắp tới gần, trong góc trước mặt, bỗng nhiên bắn ra vài đạo thân ảnh, từ mấy cái phương vị, ngăn lại đường đi của bọn kiếm điểu kia. Thịt mỡ đến tay đừng bay, lên. Ba đạo thân ảnh xuất hiện này, nhao nhao hướng kiếm điểu phát ra công kích. Giang Trần thấy thế, sao sẽ buông tha cho cơ hội thật tốt này, thân hình gấp xông lên, vô danh đao nghênh không chém xuống. Như thương hải đảo lưu, như ngân hà đổi chiều. Thương hải nghịch lưu đao thức thứ hai, đoạn lãng. Oanh. Đao khí cường đại, xoáy lên khí thế như sóng to gió lớn, tại chỗ quét rơi một mảng lớn kiếm điểu. Giang Trần thuận tay liên tục chảo động. Lập tức có hai khỏa ngân linh châu rơi xuống trong tay của hắn, tay áo cuốn một cái, lại thuận tiện đem 9 khỏa thanh linh châu bỏ vào trong túi. Mà ba người kia thì dùng tốc độ nhanh nhất đem linh châu khác chia cắt. Giang Trần, ngươi đây là nhặt tiện nghi có sẵn a? Mấy người chúng ta tân tân khổ khổ mai phục, xua đuổi bọn kiếm điều này, lại bị ngươi nhặt được lớn nhất. Chương 137 luật rừng trong địa quật 2. Một chư hầu truyền nhân có vài phần không phục quát. Hai người khác, tuy không ra tiếng, nhưng lại nhìn chằm chằm vào Giang Trần. Lần này Giang Trần thu hoạch xác thực rất lớn, 2 khỏa ngân linh châu, 9 khỏa thanh linh châu, tương đương với thoáng cái được 29 khỏa thanh linh châu. Lúc trước hắn được 57 khỏa thanh linh châu, tăng thêm 29 khỏa này, tổng số liền có 86 khỏa, cách hoàn thành nhiệm vụ, chỉ có 14 khỏa. Hừ, nếu như ta không ra tay, các ngươi có nắm chắc đem bọn kiếm điều này lưu lại toàn bộ sao? Giang Trần cười lạnh một tiếng, nhấc chân muốn đi. Nếu như vừa rồi hắn không ra tay, bọn kiếm điểu này, có khả năng đại bộ phận sẽ đào thoát. Dù sao, tốc độ của kiếm điểu rất nhanh, lại ở trong bóng tối. Ba người kia, chỉ có thể vây quanh ba phương vị, mà bọn kiếm điểu này, hết lần này tới lần khác là hướng phương vị của Giang Trần bay tới. Giang Trần không ra tay, bọn kiếm điểu này bọn hắn nhiều lắm chỉ có thể lưu lại mấy con. Tính toán ra, Giang Trần ra tay, bọn hắn lấy được còn nhiều nữa. Giang Trần, lưu lại ngân linh châu, ngươi có thể mang đi thanh linh châu. Đúng, cho ngươi nhặt chút tiện nghi, cũng đừng quá tham. Đây là điểm mấu chốt của chúng ta. Có bản lĩnh, thì tới cầm a. Giang Trần căn bản không nói nhảm, trực tiếp nhảy vào trong bóng tối vô tận. Đối với bọn gia hỏa không hiểu cảm ơn này, Giang Trần cũng không có ý định theo chân bọn họ giảng đạo lý. Dùng tốc độ của Giang Trần, Hắn muốn đi, ba người kia tự nhiên là không thể nào lưu được. Một chỗ hẻo lánh ở tầng không gian thứ ba, bốn đạo thân ảnh tụ tập lại với nhau. Bên trong một thanh âm khàn khàn hỏi. Có tin tức của Giang Trần không? Lão đại, tiểu tử kia che giấu vô cùng tốt. Bất quá, mấy ngày nay rốt cục xuất hiện. Long gia huynh muội ở bên kia phối hợp, hết thảy đều án lấy kế hoạch phát triển. Ân, không biết ở dưới loại tình hình này, tiểu tử kia thu hoạch như thế nào? Hai ngày trước, tình báo nói tiểu tử này đã góp một nửa thanh linh châu rồi. Một nửa. Xem ra tiểu tử này có chút môn đạo. Dưới loại tình huống này, rõ ràng còn có thể săn giết nhiều thanh linh châu như thế. Xem ra Long Đằng Hầu dùng giá tiền nhân đôi mời chúng ta, vẫn có nguyên nhân a. Hắc hắc, nhất định là có nguyên nhân. Bằng không thì dùng thực lực của Long gia huynh muội, còn cần chúng ta ra tay sao? Ân, nếu như tiểu tử kia còn chưa tới khu vực này, liền thu thập đầy đủ thanh linh châu, vậy kế hoạch của chúng ta nhất định phải sửa đổi. Ân, xem bộ dáng là phải sửa đổi. Dù sao phải có hai tay chuẩn bị. Lão Tam, ngươi so sánh cơ linh, vẫn là ngươi đi a. Hắn đã không đến khu vực này, ngươi đi đưa hắn tới. Theo như kế hoạch của chúng ta làm việc. Vâng, lão đại. Lão nhị, lão tứ, các ngươi chuẩn bị một chút. Muốn diễn kịch, phải diễn tốt, cần phải để cho tiểu tử này không có nửa điểm đề phòng. Yên tâm đi, tứ huynh đệ chúng ta ra tay, dùng dụng tâm tính toán vô tâm, nếu làm không chết tiểu tử này, chiêu bài truy mệnh ám môn chúng ta còn lăn lộn thế nào? Theo Giang Trần không ngừng xâm nhập, ở tầng không gian thứ ba, săn giết kiếm điểu, quả nhiên là càng ngày càng nhiều. Xem ra, không cần xâm nhập vào trong, ta cũng có thể thu thập đủ thanh linh châu rồi. Giang Trần tính toán một chút. Dùng tốc độ này, tiếp qua một ngày, có lẽ có thể hoàn thành viên mãn. Giang Trần đang trong suy nghĩ, bỗng nhiên mí mắt nhẹ nhàng nhảy dựng, sinh ra cảnh giác. Là ai, xuất hiện đi, lén lén lút lút làm cái gì? Trong bóng tối, Giang Trần thi triển thiên mục thần đồng, chứng kiến phía sau một đống đá vụn, chạy ra một gã chư hầu truyền nhân. Giang Trần huynh, thật là ngươi. Chư hầu truyền nhân này, nhìn thấy Giang Trần, trong mắt bắn ra sợ hãi lẫn vui mừng. Ngươi là ai? Giang Trần cảm thấy người này có chút quen mặt. Rồi lại nhớ không nổi danh tự người này. Ta là Truy Dương Lĩnh Âu Dương Bình, Giang Trần huynh, ta đang tìm ngươi khắp nơi a. Tuyên Bàn Tử, còn có Hồ Khâu Nhạc, bọn hắn cùng một đám chư hầu truyền nhân tổ đội, cùng người xảy ra xung đột, bị ăn thiệt thòi không nhỏ. Ta cùng Tuyên Bàn Tử quan hệ không tệ, dùng thực lực của ta lại không giúp được gì, cho nên vội vội vàng vàng tới tìm ngươi. Trong trí nhớ, Âu Dương Bình này tựa hồ thật sự cùng Tuyên Bàn Tử có chút giao tình. Ở địa phương nào? Dẫn đường. Tuyên Bàn Tử cùng Hồ Khâu Nhạc là hai bằng hữu duy nhất của Giang Trần. Hai người này có chuyện, Giang Trần không cách nào ngồi yên không lý đến. Đồng thời trong nội tâm cũng kỳ quái, dùng thực lực của Hồ Khâu Nhạc, có thể uy hiếp được hắn, ngoại trừ tứ đại chư hầu truyền nhân ra, còn ai có bổn sự này? Chẳng lẽ là tứ đại chư hầu truyền nhân? Âu Dương Bình này ở phía trước dẫn đường, Giang Trần ở sau lưng, cũng không có hỏi lại cái gì. Âu Dương Bình này có thể tới báo tin, đã không dễ dàng. Ước chừng một phút đồng hồ sau. Hai người xuyên qua một đầm lầy, phía trước là một địa phương hoang vu đầy bụi gai. Qua bụi gai này liền đến. Giang Trần gật gật đầu. Dẫn đường đi. Đi qua bụi gai, tiến vào trên đồng cỏ trống trải, bốn phía đều là nham bích âm trầm ướt át, quái thạch lởm chởm, lộ ra cực kỳ âm trầm. Giang Trần huynh, ở phía trước. Giang Trần gật gật đầu, bỗng nhiên hỏi một câu. Âu Dương Bình, ngươi hôm nay, là mấy mạch chân khí? Ha ha, ta so sánh không có tiền đồ. Sáu mạch chân khí mà thôi, cùng Tuyên Bàn Tử không sai biệt lắm. A, Giang Trần như có điều suy nghĩ, nhẹ gật đầu. Trần ca, ngươi cuối cùng cũng đến rồi. Giang Trần theo tiếng nhìn lại, Tuyên Bàn Tử chán nản ngồi bên cạnh nham bích, sắc mặt tái nhợt, hô hấp có chút ồ ồ, xem bộ dáng là bị thương. Mà Hồ Khâu Nhạc cũng không khá hơn chút nào, khoanh chân ngồi ở bên cạnh Tuyên Bàn Tử, nhìn thấy Giang Trần đến, trên mặt lộ ra một tia mừng rỡ. Bàn Tử, chuyện gì xảy ra? Giang Trần nhíu mày. Ngươi bị thương. Tuyên Bàn Tử phiền muộn mắng. Còn không phải những hỗn đản Yến Nhất Minh kia, con mẹ nó, ỷ vào nhiều người, khi dễ chúng ta. Khá tốt, Bàn Tử ta da dày thịt cứng. Bị thương có nặng hay không? Giang Trần lấy ra hai viên thần tú tạo hóa đan. Bị chút nội thương. Khá tốt Bàn Tử ta đột phá đến sáu mạch chân khí, bằng không thì chỉ sợ không qua được. Bàn Tử la hét. Cánh tay Giang Trần ở trên không trung có chút dừng lại. Nhưng ngón tay lại lập tức bắn ra, đem hai viên thuốc bắn tới. Đây là thánh dược chữa thương mới nhất của Dược Sư Điện, vẫn là Trần ca tốt. Tuyên Bàn Tử mặt mày hớn hở. Giang Trần gật gật đầu hỏi. Các ngươi thu hoạch như thế nào? Vốn là thu hoạch không tệ, đều bị bọn người Yến Nhất Minh cướp đi. Tuyên Bàn Tử vẻ mặt nộ khí, nghiến răng nghiến lợi. Linh Châu bị đoạt, săn giết lại là được. Người không có việc gì, mới là may mắn. Chương 138 đột nhiên bị ám toán một. Giang Trần lại quay đầu đối với Âu Dương Bình nói. Âu Dương Bình, lần này nhờ có người báo tin. Ta nơi này dư hai khỏa thanh linh châu, xem như thủ lao cho ngươi. Âu Dương Bình gãi gãi đầu. Cái này, này làm sao không biết xấu hổ à? Nhận lấy đi. Giang Trần nhướng mày. Hắc hắc, ta liền cung kính không bằng tuân mệnh. Âu Dương Bình sợ hãi rụt rè, cong lưng, cẩn thận từng ly từng tí đi tới, tiếp hai khỏa thanh linh châu, trong miệng nói lời cảm tạ. Cảm ơn Giang Trần huynh. Tuyên Bàn Tử ôi một tiếng, kêu lên. Trần ca, xương bả vai của ta vẫn có chút đau, ngươi tới giúp ta nhìn xem, có phải rớt ra rồi hay không? Chút chuyện chật khớp như vậy, đáng giá ngạc nhiên sao? Tốt xấu ngươi cũng là sáu mạch chân khí, chút chuyện như vậy cũng làm không được. Hắc hắc, đây không phải là có Trần ca ở chỗ này sao? Tuyên Bàn Tử ra mặt rất dày. Mập mạp chết bầm. Giang Trần ngoài miệng mắng chửi, nhưng vẫn đi tới. Giúp đỡ sở tới bả vai của Tuyên Bàn Tử. Trong lúc đó, chín mạch chân khí trong cơ thể Giang Trần đột nhiên vận chuyển, bàn tay đưa tới hóa thành nắm đấm, ầm ầm một quyền, đánh tới ngực của Tuyên Bàn Tử. Tuyên Bàn Tử a nha một tiếng, thân hình nhanh chóng thối lui, nhưng vẫn chậm nửa nhịp. Phanh! Một quyền ẩn chứa bốn khô bốn vinh huyền ảo, rắn rắn chắc chắc đánh trúng hắn. Thân hình mập mạp của Tuyên Bàn Tử hung hăng đâm vào nham bích, miệng phun huyết. Cơ hồ trong nháy mắt Giang Trần động thủ, Hồ Khâu Nhạc ở bên cạnh cũng động. Trong tay chẳng biết lúc nào nhiều hơn một thanh đoản kiếm, như độc xà đâm tới dưới xương sườn Giang Trần. Một kiếm này, không có chút sức tưởng tượng nào, lại như độc xà công kích, trực chỉ chỗ hiểm. Giang Trần hiển nhiên đến có chuẩn bị, một quyền đập trúng Tuyên Bàn Tử, đồng thời tay kia nắm vô danh bảo đao, ngăn trở một kiếm kia. Thân hình Giang Trần nhanh chóng thối lui, muốn hướng bên cạnh lách ra. Ngay lúc này, trong bóng tối, một đạo lực lượng không hề có dấu hiệu, từ trong hư không nhanh chóng bắn tới. Cung tiễn. Chân khí thành lưu, chân khí đại sư. Giang Trần chấn động, muốn tránh đi nhưng đã không kịp. Mũi tên giống như sao băng kia, ầm ầm đánh trúng phần lưng của Giang Trần. Phanh. Một tiếng trầm đục, mũi tên này vô cùng sắc bén, lại mang theo một kích xúc thế của chân khí đại sư, vốn nên là một màn đâm thủng ngực mà qua, lại không có phát sinh. Mũi tên kia đánh trúng phần lưng Giang Trần, lại kêu một tiếng trầm đục, chân khí cường đại trùng kích, thân hình Giang Trần bị oanh ra hơn 10 thước, trùng trùng điệp điệp đâm vào nham bích. Quẹ. Một ngụm máu tươi phun ra, chân khí cường đại va chạm, mặc dù trên người Giang Trần có thiên tầm cự kình giáp hộ thể, không có bị mũi tên xuyên thấu, nhưng chân khí cường đại xuyên vào trong cơ thể, vẫn chấn lục phủ ngũ tạng của hắn thiếu chút nữa lệch vị. Phun ra một ngụm máu tươi, tay phải Giang Trần bắt lấy vô danh bảo đao, chống đỡ đứng lên, thiên mục thần đồng khuếch trương cực hạn, điều tra bốn phía. Những người trước mắt, Giang Trần ngược lại không lo lắng thế nào, cung tiễn núp trong bóng tối tập kích kia, mới là Giang Trần kiêng kỵ nhất. Nếu lại bị cung tiễn thủ kia đánh trúng một lần nữa, dù không chết cũng sẽ trọng thương. Mà trận doanh của đối phương, thậm chí có chân khí đại sư. Các ngươi đến cùng là người nào? Giang Trần ngữ khí bình tĩnh, nhưng lại không hề buông lỏng cảnh giác. Thiên mục thần đồng liếc nhìn lại, khắp nơi đều là các loại quái thạch. Không được, tại đây có quá nhiều đồ vật chướng nhãn, còn phải dùng thuận phong chi nhĩ. Thiên mục thần đồng không cách nào phát hiện mục tiêu, Giang Trần lại lần nữa thi triển thuận phong chi nhĩ. Thuận phong chi nhĩ này có thể nắm bắt bất luận một tia gió thổi cỏ lay nào trong phương viên 10 dặm. Phía đông, không có. Phía tây, cũng không có. Mặt phía nam, ngoại trừ thanh âm sinh vật dưới mặt đất quấy đầm lầy ra, cũng không có. Mặt phía bắc, Giang Trần vãnh tai, cẩn thận lắng nghe, đã bắt đến một tiếng hít thở, áp chế đến cực hạn, nếu như không phải thuận phong chi nhĩ, căn bản là bắt không đến. Mặt phía bắc, có một cung tiễn thủ cấp bậc chân khí đại sư. Giang Trần bắt đến vị trí đối thủ, trong nội tâm càng có chút ít ngọn nguồn rồi. Giang Trần, ngươi rất mạnh. Chỉ là một cao giai chân khí cảnh, vậy mà có thể phát hiện sơ hở của chúng ta, không đơn giản, không đơn giản. Người giả trang Âu Dương Bình kia, ném đi hai khỏa thanh linh châu, khóe miệng lộ ra một tia mỉm cười quỷ dị. Đáng tiếc, hôm nay, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chết! Ta một cái đổi mấy người các ngươi, dù chết, cũng phải kéo mấy cái đệm lưng. Hừ, một quyền kia của ngươi, nhiều lắm là làm bị thương lão tứ, muốn giết chết hắn, dùng tu vi cao giai chân khí cảnh của ngươi, tuyệt đối làm không được. Thật sao? Vậy ngươi ngược lại là đánh giá cao năng lực bị đánh của đồng bạn mình rồi. Giang Trần cười nhạt một tiếng, một quyền ẩn chứa huyền ảo của Khô Vinh thần quyền, dù đối phương là chân khí đại sư, bị đánh trúng ngực, cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Điểm tự tin này, Giang Trần vẫn phải có. Lão tứ, ngươi như thế nào rồi? Sát thủ giả trang Âu Dương Bình kia khàn giọng hỏi. Sát thủ giả trang Tuyên Bàn Tử kia,